Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 35, 35, phối hợp ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, 2, 1, bắt đầu. Chu Mộng Đình giơ đồng hồ bấm dây ra lệnh một tiếng. Lục Nếu Thiên cầm lấy khí cầu. 32 hạ đích công phu liền thổi bay đến đây. Hắn cột chắc khí cầu sau, liền cùng Dung Linh cùng nhau lưng tựa lưng đích vận chuyển. Nhưng không biết như thế nào, có lẽ là lần đầu tiên hợp tác khuyết thiếu ăn ý, lại có lẽ là Lục Nếu Thiên cố ý lâm vào. Tóm lại, bọn họ hai cái vừa mới xuất phát, nay khí cầu liền bạo. Vì thế, hết thảy từ đầu bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Lần này, khí cầu bay. 3, 2, 1, bắt đầu. Khí cầu lại bay. Vài lần không thành công, Dung Linh bắt đầu có chút hoài nghi chính mình. Vì cam đoan nhiệm vụ đích hoàn thành, nàng chủ động đề nghị nói. Không được trong lời nói. Muốn hay không đổi Mộng Đình thử xem. Cầm đồng hồ bấm dây ở một bên vắng vẻ đích nửa ngày đích Chu Mộng Đình. Vừa nghe chính mình cư nhiên có cơ hội cùng Lục Nếu Thiên làm trò chơi. Lập tức đến đây hưng chí. Nàng nhịn không được đích khóe miệng giơ lên đứng lên. Một bộ chờ mong đích biểu tình. Tốt, ta có thể đích, Thiên ca, nếu không, ta và ngươi cùng nhau đi. Chu Mộng Đình cố gắng tự tiến cử. Chờ mong có thể cùng Lục Nếu Thiên đến một hồi gần gũi đích hợp tác cùng tiếp xúc. Của nàng cẩn thận bẩn bùm bùm đích khiêu. Giống như là lần đầu thông báo đích tiểu nữ sinh giống nhau. Khẩn trương đích cùng đợi Lục Nếu Thiên đích đáp án. Nhưng lúc này đích Lục Nếu Thiên, ánh mắt lại vẫn như cũ không có thong dong linh đích trên người rơi. Hắn không có do dự, trực tiếp đối Dung Linh đích đề nghị cự tuyệt nói. Hai ta thử lại một lần, đã muốn có hai lần đích kinh nghiệm, nói không chừng lần này có thể qua. Nếu còn không được, tái thay đổi người, bằng không, phía trước đích kinh nghiệm liền không công lãng phí. Mộng Đình, ngươi nói đâu, làm cho nàng nói cái gì? Chu Mộng Đình tuy rằng đối ngoại lập ngốc bạch ngọt đích nhân thiết. Nhưng nàng kỳ thật cũng không ngốc. Lời này ngoại âm, nàng chính là nghe đích rõ ràng. Rành mạch, Lục Nếu Thiên đem này để vứt cho nàng. Hoàn toàn chính là làm cho nàng qua lại đáp một cái đã biết đáp án đích vấn đề. Lời này nghe như là ở trưng cầu Chu Mộng Đình đích ý kiến. Nhưng trên thực tế, nhưng không có cấp nàng phát biểu mặt khác ý kiến đích cơ hội. Nguyên bản sẽ tới tay đích vị chết bay. Chu Mộng Đình trong lòng tự nhiên là không vui ý, đã có thể tính nàng không muốn. Vì lập người tốt thiết, cũng chỉ có thể hướng phía trước giống nhau. Miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười gật đầu nói. Đối, Thiên ca nói đúng, các ngươi có hai lần đích kinh nghiệm. Lần này nhất định đi. Ha ha, ha ha, nhưng nàng này cười so với khóc còn khó coi. Dung Linh nhìn thấy Chu Mộng Đình một lần lại một lần trái lương tâm đích trả lời. Đều thay nàng cảm giác được tâm mệt. Nhân thiết lập đích nhiều lắm, lại trái lương tâm lại bị tội. Dung Linh thật sự không rõ Chu Mộng Đình rốt cuộc đồ cái gì. Chẳng lẽ chính là vì một ngày kia bị vẽ mặt. Ha ha, khó hiểu. Khó hiểu à, đến, chuẩn bị bắt đầu đi. Nói xong, Lục Nếu Thiên lại cầm lấy đặt ở cái giá thượng đích khí cầu. Hắn hít sâu, toàn trừng khí. Hai tay tạo ra khí cầu miệng nhân, chuẩn bị bắt đầu thổi khí. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo Chu Mộng Đình đang nói hạ xuống, Lục Nếu Thiên bắt đầu đối với khí cầu một trận mãnh thổi. Tân đích một vòng, khí cầu vẫn như cũ thổi đích rất nhanh. 3 giây đồng hồ đích thời gian cũng đã tới rồi quy định đích lớn nhỏ. Lục Nếu Thiên đem khí cầu đặt ở chính mình đích trên lưng, cho Dung Linh một ánh mắt. Đến, lần này chúng ta nhất định có thể đích. Không biết như thế nào. Dung Linh nghe xong Lục Nếu Thiên trong lời nói, trong lòng nhưng lại không hiểu đích kiên định đứng lên. Vừa mới đích mình hoài nghi, toàn bộ biến mất không thấy. Nàng xoay người, cũng đồng dạng dùng phía sau lưng đứng vững khí cầu. Đối Lục Nếu Thiên hồi phục nói. Ta tốt lắm, có thể đi rồi. Chậm một chút, đừng nóng vội, thời gian đủ dùng. Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh hấp thụ phía trước hai lần đích giáo huấn, cố ý thả chậm chút cước bộ, ổn định bắt đầu đích vài bước lộ. Vì sợ Dung Linh sốt ruột, Lục Nếu Thiên còn cẩn thận đích nhắc nhở nàng. Nại hạ tính tình, không cần nóng lòng cầu thành. Theo hành tẩu đích khoảng cách càng ngày càng xa, hai người đích ăn ý cũng càng ngày càng tốt. Dần dần, dưới chân đích nện bước đã muốn bắt đầu một chút nhanh hơn đứng lên. Một thước, hai thước, ba thước, năm thước, sáu thước. Càng ngày càng thuần thục đích hai người nện bước cũng càng lúc càng nhanh. Còn có 10 giây, Chu Mộng Đình báo thời gian. Lục Nếu Trời biết, lấy hắn hiện tại cùng Dung Linh đích ăn ý, đã muốn hoàn toàn nắm giữ này trò chơi đích tiết tấu. Vì thế, hắn quyết đoán đối Dung Linh nói. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta cùng nhau tiến lên. Hảo, Dung Linh cũng nói không rõ vì cái gì. Tại đây một khắc, nàng chính là có một loại đối Lục Nếu Thiên đích tín nhiệm cảm. Ở hắn hạ khẩu lệnh sau, hai người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhanh hơn cước bộ, cùng nhau hướng trung điểm vọt quá khứ. Tích, ở Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh mang theo khí cầu hướng quá trung điểm khi, Chu Mộng Đình ấn xuống tay trung đồng hồ bấm giây đích tạm dừng kiện. 28 giây, 28 giây, thế nhưng chỉ dùng 28 giây. Nguyên bản còn đối tiếp theo luân ôm chờ mong đích Chu Mộng Đình. Đương thấy trong tay đồng hồ bấm giây biểu hiện đích con số khi. Cả người đều giật mình ở 2 giây. Liền 2 giây, nàng là có thể danh chính ngôn thuận đích thay thế Dung Linh cùng Lục Nếu Thiên ngoạn trò chơi. Nhưng chỉ có bởi vì này 2 giây, của nàng tất cả hy vọng đều tan biến. Chu Mộng Đình giơ đồng hồ bấm giây xấu hổ đích cười. Nàng xem chạm đất Nếu Thiên cùng Dung Linh hai người bởi vì cùng nhau hợp tác hoàn thành nhiệm vụ mà hoan hô. Nhìn thấy hai người ở không trung dùng sức vỗ tay hoan nghênh. Cảm giác này, giống như là độc thân cẩu bị ngạnh tắc cẩu lương giống nhau. Ế đích Chu Mộng Đình xuyễn không hơn khí đến. Mà lúc này đích Lục Nếu Thiên, nhìn thấy Dung Linh trên mặt như thế vui vẻ đích tươi cười. Hai sườn đích khóe miệng cũng không cấm dơ lên đứng lên. Hắn đích hai tròng mắt cũng dần dần trở nên càng thêm ôn nhu. Ở trong lòng âm thầm nói. Nguyên lai Dung cô nương cũng có như vậy đáng yêu đích một mặt a, đã xong người thứ nhất nguyên liệu nấu ăn điểm đích nhiệm vụ. Dung Linh đạt được bữa tối đích nguyên liệu nấu ăn. Các loại rau xanh. Kế tiếp, dựa theo tiết mục tổ ở trong rừng cây xếp vào đích bảng hướng dẫn. Một hàng ba người đi tới người thứ hai nguyên liệu nấu ăn thu hoạch điểm. Các ngươi xem, nhiệm vụ tạp, có thượng một cái nhiệm vụ đích kinh nghiệm. Chu Mộng Đình lúc này đây quyết định hóa bị động là việc chính động. Nàng không nghĩ tái tùy ý những người khác đến an bài. Cho nên, đương thấy nhiệm vụ tạp đích kia một khác, Chu Mộng Đình người thứ nhất vọt đi lên. Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh cũng đi theo cùng đi xem nhiệm vụ tạp thượng đích nội dung. Mà này nội dung lại phi thường đơn giản. Chỉ viết một câu. Đệ nhị hạng nhiệm vụ là đan nhân nhiệm vụ. Thỉnh chọn phái đi nhân viên. Này là đan nhân nhiệm vụ. Ta đến đây đi. Chu Mộng Đình chủ động xin đi giết giặc. Nàng nhất định phải nắm chắc hảo lần này cơ hội. Ở Lục Nếu Thiên trước mặt triển lãm chính mình. Hảo, giao cho ngươi đi. Nếu là đan nhân nhiệm vụ, Lục Nếu Thiên tự nhiên là không có hứng thú tranh. Hắn đứng ở Dung Linh bên người. Lẳng lặng đích cùng này tăng xuất hiện ở hắn trong mộng đích nữ tử. Rốt cục chờ tới một người ở Lục Nếu Thiên trước mặt đại triển thân thủ đích cơ hội. Chu Mộng Đình tự nhiên là vui mừng không thôi. Nhưng đương nàng theo nhiệm vụ bảng hướng dẫn đi vào nhiệm vụ địa điểm khi. Cả người lại mắt choáng váng. Này, này. Chu Mộng Đình nhìn thấy trước mắt đích nhiệm vụ hiện trường. Nói lắp đích một câu đều nói không ra lý. Bởi vì lúc này, xảy ra nàng trước mặt trên bàn chính là một cái thật lớn đích ngư hang. Ngư hang lý toàn bộ là một cái điều ở trong nước bơi qua bơi lại đích cá nhỏ. Ở ngư hang đích bên ngoài tiết mục tổ đích nhân viên vây thượng một cái màu đen đích bố. Làm cho ba người căn bản không biết con cá này hang đích cái đáy là cái gì. Đến giờ phút này, này hạng mục đích thực bộ mặt không cần nhiều lời. Bọn họ cũng có thể đoán được. Kia đó là, manh hạp trò chơi. Đến, thỉnh tham gia nhiệm vụ đích nhân viên đứng ở ngư hang mặt sau. Lấy tay vói vào trong nước. đi sờ đặt ở hang để đích vật phẩm. Ba lượt trong vòng đoán ra là cái gì vật phẩm. Cho dù thành công, theo cùng chụp đạo diễn đích lên tiếng. Chu Mộng Đình kinh ngạc đích đứng ở ngư hang sau. Nàng mới vừa làm tốt đích mỹ giáp. Chỉ sợ lúc này đây. Vừa muốn có lẽ nhất cách chương.